Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, một đạo phòng tuyến cuối cùng. 397 một phen kịch chiến qua đi, Midner mệt mỏi quỳ dạp xuống trên mặt hồ. Trước mặt là một cái khổng lồ quái vật. Cái quái vật này cho Midner trên thân lưu lại rất nhiều vết thương. Đến mức để Midner mất máu quá nhiều, đến mức làn da trắng bệch, nàng màu da cam, tóc lộn xộn, kề sát tại cổ cùng trên gương mặt. Quái vật kêu rên một tiếng, hắn giơ lên so Midner thân thể còn muốn lớn gấp 10 đầu. Phát ra cuối cùng một tiếng, lập tức vỡ nát thành sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Người còn tốt đó chứ? Navi lo âu nhìn xem Midner. Trong chiến đấu, Navi một mực viện trợ Midner khóa chặt địch nhân, tại lúc cần thiết tiến hành cho nàng thi triển ẩn thân. Có thể đánh bại trấn thủ cuối cùng một cái Light Spirit quái vật. Có không ít công lao thuộc về Navi. Ta, còn tốt nha, mặc dù nói như vậy, nhưng Midner khẩu khí hoàn toàn không có, còn tốt rồi, ý tứ. Đầu gối của nàng bị thương. Hiện tại thậm chí khó mà đứng lên. Thật là, bỏ ra thời gian lâu như vậy, Linh đoán chừng cũng chờ gấp. Loại quái vật này giao cho hắn, chỉ sợ là một chiêu giải quyết sự tình. Ta lại muốn phí khí lực lớn như vậy. Nàng chịu đựng đầu gối kịch liệt đau nhức, cưỡng ép đứng lên, nhưng là lập tức đánh một cái lảo đảo, lần nữa quỳ gối ở trên mặt nước. Navi, Midner. Nàng không giúp được Midner, bởi vì Navi không có hai tay, chỉ có hai cái nâng không nổi bất kỳ vật gì chuồn chuồn cánh nhỏ. Nàng nhìn xem lấy Midner làm trung tâm chất lượng nước, cấp tốc từ thanh tịnh trong suốt, biến thành màu xanh tím. Đây đều là từ trên người Midner chảy ra máu. Midner mệt mỏi hô, Light Spirit, ta cần ngươi viện trợ, mời tỉnh lại đi. Linh nhíu mày nhịn đau hôn mê bộ dáng, nàng có thể rõ ràng nhớ lại, Light Spirit, mời tỉnh lại đi, Light Spirit, mời tỉnh lại đi, Midner một bên hô hào, mà Navi thì nhìn chung quanh, bảo trì cảnh giác, nói thật, tại loại nguy cơ này từ phía rừng nội bộ, La To sẽ đưa tới quái vật đáng sợ, Midner thanh âm đã bắt đầu khàn khàn. Đồng thời bắt đầu mất đi kiên nhẫn, biến thành phẫn nộ, trên người nàng, Reality Stone màu đỏ thẫm hào quang nở rộ mà ra, giống như là trong nước dày đặc bầy cá đồng dạng du động. Phản ứng ra lúc này Midner tâm tình tiêu cực, ngươi khẳng định nghe được lời của ta, nhưng là ngươi làm ra vẻ tai điếc, bởi vì ngươi cho là ta không đủ tư cách, đã thành ý không thể đánh động tới ngươi. Vậy ta sẽ những biện pháp khác. Midner thấp giọng nói xong. Navi giật nảy mình. Midner ngươi muốn làm gì? Midner cắn chặt môi. Ánh mắt buông xuống. Nếu như Light Spirit không chịu tỉnh lại, vậy ta liền dùng Reality Stone lực lượng, đem hồ nước phía dưới không gian làm hỏng. Thời không mảnh vỡ so bất luận cái gì một cây đao lưỡi đao đều muốn sắc bén. Ta kêu gọi không cách nào tỉnh lại Light Spirit, nhưng là nếu như tổn thương nàng, có lẽ liền có thể tỉnh lại. Navi vội vàng khuyên can, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi biết chọc giận Light Spirit, hơn nữa ngươi bây giờ bộ dáng này, nói không chừng sẽ khiến Reality Stone phản phệ, sẽ giết chính mình. Midner lắc đầu, không quản được nhiều như vậy. Linh nói Reality Stone lực lượng to đến kinh người, chỉ là khó mà dùng hợp lý biện pháp đi dẫn động. Đây cũng là cái không chịu nỗ lực toàn lực lười biếng đồ chơi. Chỉ thấy đại lượng hạt Eder tại Midner trước người, ngưng tụ thành ra một đóa yêu diễm đóa hoa hình dạng. Nhưng lập tức trên mặt cánh hoa sinh trưởng khoe khoang tài giỏi sắc nhọn gai ngược, biến thành xấu xí không chịu nổi. Hạt đơ đột nhiên đâm vào hồ nước ở trong. Nhưng là, đến cuối cùng trước mắt, Midner cắn chặt răng quan, lại nới lỏng, hai mắt bắt đầu mông lung. hạt đờ lực lượng tản ra, một lần nữa tụ tập tại Midner trên thân. Navi nghi hoặc, nàng không rõ ràng vì cái gì Midner từ bỏ công kích hồ nước phía dưới Light Spirit. Midner một giọt nước mắt rơi tại trên mặt hồ. Xuất hiện từng lớp gợn sóng. Nàng trầm thống lắc đầu, khàn giọng nói, không thể thực hiện được. Ta vì cái gì không có tỉnh lại Light Spirit tư cách? Chẳng lẽ chỉ có Linh mới có quyền lực cứu vớt thế giới? Mà ta liệt cứu vớt quyền lực của hắn đều không có sao? Navi lặng lẽ, nàng có thể cảm nhận được lúc này Midner trong lòng mềm yếu cùng bất đắc dĩ. Lúc này Linh không rõ sống chết. Các nàng đánh bại trấn thủ Light Spirit quái vật, lại bị ngăn ở một cánh cửa cuối cùng bên ngoài, chỉ có thể sợ hãi ngồi tại mảnh này âm lãnh ao nước bên trên. Chờ đợi hết thảy tin tức xấu truyền đến, một giọt, Midner không có phát ra khóc thanh âm. Nàng rất hiếu thắng, rơi nước mắt là nàng biểu đạt bi thương cực hạn, thanh tịnh nước mắt lẫn vào đầu gối trước huyết thủy ở trong. Ảm đạm trên mặt nước là Midner tràn đầy vết thương cùng máu khuôn mặt. Ngay lúc này, nước mắt tạo nên gợn sóng, bỗng nhiên phát ra tia sáng. Midner mông lung giữa tầm mắt, bị dưới mặt hồ truyền đến nhàn nhạt ánh sáng vàng chỗ chiếu rọi. Loại này ôn hòa ánh sáng, nàng thường xuyên tại Linh cùng Zelda nơi đó có thể gặp đến. Navi kinh ngạc nói, tựa như là dưới mặt hồ truyền tới một thanh âm không linh, chờ đợi cuối cùng cũng có cuối cùng. Ta thưởng thức được ngươi máu cùng nước mắt, đều là bi thương hương vị. Light Spirit cũng là khắp thiên hạ sinh mệnh một loại, cũng sẽ không cự hiền lành sinh linh tại ngoài cửa. Midner mở to mắt, chỉ thấy một đầu cực lớn hai sừng phát sáng hươu xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên thân toát ra đom đóm giống như điểm sáng, rơi vào đến trên người nàng, hình thành một đạo phù văn màu vàng, vòng quanh thân thể của nàng xoay tròn. Odona ý chí, Midner có tới hay không được đến nói chuyện. Odona bỗng nhiên tiêu tán, Midner phảng phất trong cơ thể bị rót vào lực lượng mới. Một lần nữa đứng lên, nàng nhìn về phía mây đen bù đắp bầu trời. Vội vàng cùng Linh cùng nhau bay đi lên, ba vị Light Spirit ý chí tập hợp cùng một chỗ. Midner ghé vào Axiom trên lưng, coi trọng trên bầu trời thỉnh thoảng từ trong hư vô đánh xuống tia chớp màu đen, tập kích hướng Axiom, nhưng lại bị ứng thanh xuất hiện màng ánh sáng hóa thành hư không. Linh vẫn sắc mặt thống khổ, phảng phất tại làm ác mộng. Dù sao hắn có một đôi màu đỏ quỷ dị con ngươi. Bây giờ nhắm mắt lại, hai mắt yêu dị ánh sáng màu đỏ, chỉ có thể bản thân thôn phệ. Tại Hyrule pháo đài bên ngoài, xuất hiện đã phảng phất kim tử tháp đồng dạng lồng ánh sáng. Midner cùng Linh trên người Light Spirit ý chí bỗng nhiên hướng về phía trước tụ lại, đem ánh sáng che đậy một góc xé mở. Đám người tiến vào trong đó, thuận trong lòng ký ức, Midner chỉ huy Axiom tiến về cầm tù công chúa Twilight kia sừng bay đi. Nhưng ở các nàng tiến vào Hyrule vương thành bên trong lúc, một đôi mắt trong bóng đêm mở ra, răng rác, lúc này, kiệt lực chống cự Twilight Realm thẩm thấu Kamatai pháp sư, cảm nhận được Twilight Realm bên trong truyền đến một trận quỷ dị gợn sóng, lập tức pháp trận xuất hiện chấn động, phá tan tới, trên triệu hồi ra 10 cái chính mình, nhao nhao hóa thành cho bụi, mà hắn cũng chỉ là lẩm bẩm một tiếng, đáng chết, chỉ có thể giao cho ngươi, Linh, sau đó trên, tính cả cái khác pháp sư thân thể, liền bị Twilight Realm thôn phệ, hóa thành một đạo linh hồn, phát ra ánh sáng nhạt. Trốn ở ảm đạm dưới bầu trời run lẩy bẩy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.